Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp xin nhắc lại sơ về tập trước nhé. Ở tập trước thì khi Tang Tang bị đem về phủ Trường An, thì lúc này các phương thế lực như là Hà Minh Trì nè, đại diện cho Hạo Thiên Đạo Nam Môn, rồi Đại Đường Thiên Xu Sử và các vô nhân, quản gia của phủ công chúa, kể cả Vương Cảnh Lược đại diện cho Hứa Thế Đại Tướng Quân, thì ai cũng muốn là mang Tang Tang đem về nhà để mà yêu cầu giao ra vật mà Nhan Sắc Đại Sư và Đại Thần Quan để lại đó. Tuy nhiên á thì đều bị Tang Tang từ chối. Thì cho đến lúc Trần Bì Bì xuất hiện mang Tang Tang đi. Do lo sợ những vật này lọt vào tay Ninh Khuyết sau này thì sẽ có hại cho Đại Đường, nhưng mà theo Hoàng đế Đại Đường Lý Trọng Dịch thì không có thư viện sẽ không có Đại Đường, cho nên theo Hoàng đế là hoàn toàn tin tưởng vào thư viện. Mà trong này còn ẩn ý nào không thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ở trong thư phòng, Liên Ngư viết phong thư cho Sùng Minh Thái tử của Yến Quốc Phương Sa. Phong thư này sẽ qua Cố Sơn, quận, Hoa Sơn Nhạc trực tiếp đưa vào Hoàng Cung thành Kinh Đô thành Yến Quốc. Loại lựa chọn này không quan hệ tới tốc độ, chỉ xuất phát từ cẩn thận lo lắng. Ở trong thư, nàng nói những câu chuyện thành Trường An gần đây phát sinh, cực tùy ý dẫn theo vài nét bút kết giao giữa mình cùng đôi chủ tớ lão bút trai kia, cuối cùng mới đối với Long Khánh hoàng tử mất tích tỏ vẻ chân thành an ủi. Yên Quốc đô thành thành kinh, trong vương cung tuyết bay, ánh mắt Sủng Minh thái tử rời khỏi tờ giấy thư nắm chặt trong tay, nhìn bông tuyết phất phới thành xoáy ngoài lan can lầu cát. Một gã mưu thần khó có thể che giấu ý mừng trên mặt, vái dài chấm đất đối với Sùng Minh thái tử chúc mừng nói: "Nếu Thập Tam tiên sinh thực đại biểu thư viện nhập thế, dựa theo quan hệ công chúa điện hạ nói trong thư, khả năng ngôi vị hoàng đế Đại Đường ngày sau rơi vào trong tay hoàng tử Lý Hồng Diên liền sẽ phi thường lớn, mà thái tử điện hạ ngài và Lý Ngư công chúa quan hệ cá nhân rất tốt, cái này đối với ngài thậm chí là Yến Quốc ngài sau này chủ chính đều là cục diện phi thường hoàng mỹ." Sùng Minh thái tử tin tưởng nhận ra Đại Đường công chúa Lý Ngư thông qua phong thư này biểu đạt ý nguyện. Hắn biết vị công chúa điện hạ kia là muốn tăng cường lòng tin của mình. Nếu Long Khánh chết thật, như vậy vương vị Yến Quốc liền chỉ có một người thừa kế. Hắn không hề nghi ngờ là kẻ được lợi lớn nhất. Huống chi ngày sau, Đại Đường quân vương cũng sẽ ủng hộ hắn. Giờ đã có rất nhiều người biết Long Khánh hoàng tử là bị Ninh Khuyết của thư viện đánh bại, sau đó mất tích sống chết không biết. Theo đạo lý hắn nên cảm tạ Ninh Khuyết, sau đó tận tình chúc mừng. Nhưng đối mặt cấp dưới chúc mừng, trên mặt hắn lại không có ý mừng. Người đời đều cho rằng ta và Long Khánh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thù hận không đội trời chung. Nhưng các ngươi tựa như đều đã quên, ta và hắn dù sao cũng là anh em ruột, đồng huyết đồng mạch. Năm đó ở trong cung này cũng từng cùng nhau chơi đùa. Này hắn không biết đi nơi nào, có phải còn sống hay không? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thật có thể dù dạ hẳn lên? Sùng Minh thái tử kinh ngạc nhìn bông tuyết phất phới trong cung, không chút lý do liền bắt đầu rơi lệ. Tên mưu thần kia thấy trên mặt thái tử nước mắt chảy xuống, không khỏi bị dọa giật mình, vội quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, nhưng trong lòng hắn lại là vui sướng đến cực điểm, thầm nghĩ điện hạ mình nguyện trung thành phụng dưỡng, lại ở loại thời khắc này không quên hư tình, mượn cớ che đậy loại tình cảm của huynh đệ, không chịu để Yến Hoàng cùng người khác nhìn thấy nửa phần sơ hở, thật sự là đáng giá tùy tùng. Nam Tấn ở phía nam, khí hậu ấm áp, cho nên ở trong thời tiết rét lạnh cũng không có tuyết rơi. Ngọn núi đá giống như thanh kiếm khổng lồ kia phản chiếu ánh mặt trời mùa đông. Mỗi cái khe đá, mỗi chỗ hàng đá đều rõ ràng như vậy. Tựa như chân núi tòa cổ cát kiểu cũ hai màu đen trắng rõ ràng, lộ ra kiếm ý nghiêm nghị mà kiêu ngạo. Vô số năm qua, rất nhiều người phát hiện, muốn ở trên đường tu xa tu hành dài dằng dặc, đi xa hơn một chút. Người tu hành từ thân tâm tới khí phách, vận khí cơ duyên không thể thiếu, mà khí phách thường thường là vô cùng kiên định, kiêu ngạo tự tin. Kiếm Thánh Liễu Bạch ở trong cổ cát, thanh u, tỉnh ngộ, vô thượng kiếm đạo, được thế gian công nhận là đệ nhất cường đại, tự nhiên không hề nghi ngờ cũng cực kỳ kiêu ngạo tự tin. Phần kiêu ngạo tự tin đó thậm chí đã vượt qua phạm trù kiên định mà tỏ ra không chút lý do. Trong cổ cát vang lên thanh âm bình tĩnh mà lại bén nhọn của Kiếm Thánh, thanh âm này tựa như muốn đâm thủng tận trời, đâm thủng màng tai các đệ tử. "Mấy tháng tiền ta từng nói, người mất mặt thì không cần về nữa, vậy các ngươi gì sao còn muốn về?" Các đệ tử kiếm cát cúi đầu, trong lòng khiếp sợ bất an, Thầm nghĩ mình những người này nhận lệnh thần điện hướng tới Hoa Nguyên, trong mấy ngày nay sau khi cùng người Thảo Nguyên chiến lại cùng người Hoa Nguyên chiến, chém giết đẫm máu chưa từng lui khiếp, nào làm sư môn mất mặt. Sâu trong cổ cát hai màu đen trắng mơ hồ có ánh mặt trời hạ xuống, bao phủ một mảng đầm biếc cực nhỏ cùng một gian nhà cỏ. Thì ra bởi gian này hướng lên trên cho đến đỉnh núi là bị năm tháng ăn mòn ra một cái hang lớn. Lúc này mặt trời đã chết đi, trong động tối tăm mát mẻ. Một nam tử tóc dài áo tròn ngồi ở dưới ánh mặt trời, không cảm thụ được trên thân người này có khí tức cường đại thế nào. Nhưng nếu có ai dám nhìn thẳng bóng người hắn, không qua bao lâu liền sẽ cảm thấy mắt đau đớn khó chịu, thậm chí sẽ rơi lệ mù mắt. Bởi vì tóc nam tử rối tung, bên hông buộc dây lưng rộng, tay áo buông, bao gồm ánh mắt cùng bóng lưng đều là kiếm. Bản thân nam tử này chính là một thanh kiếm vắt ngang thiên địa. Người đi thành Trường An xem xong, nên khuyết kia đến tột cùng là người thế nào. Năm đó lúc hắn còn chưa biết tu hành, đã có thể giết đệ tử kiếm các ta. Hiện nay trở thành đệ tử của phù tử, lại sẽ tiến bộ tới trình độ nào? Thư viện hành tẩu yếu nhất trong lịch sử hả? Ta không tin loại lời này. Hơn nữa chỉ cần là thư viện hành tẩu, cho dù là yếu nhất trong lịch sử cũng đủ để mài ngươi tinh thuần. Trước nhà cỏ có một nam tử trẻ tuổi quỳ, nam tử đó dáng người thon dài, hai đầu gối quỳ xuống đất vẫn như là một cây đại thụ, nghe thanh âm như kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch bên đầm, sắc mặt hắn hơi tái đi, cố gắng bình tĩnh, thức hải rung chuyển khó hiểu nói. Nhưng lúc ta đi, chỉ sợ hắn đã trở về Trường An. Thành Trường An lại như thế nào? Nhan Sắc Nguyện cùng Vệ Quang Minh đồng quy vô tận cũng không muốn ta cùng chiến một trận nữa. Hiện nay ta liền muốn xem truyền nhân hắn lưu lại cùng truyền nhân của ta đến tột cùng ai mạnh. Ngươi cũng không cần lo lắng thư viện sẽ ngăn cản người khiêu chiến hắn. Thư viện truyền nhân đã muốn nhập thế thì phải làm tốt chuẩn bị không ngừng bị khiêu chiến. Cần chuẩn bị tốt thời khắc bị người ta giết chết. Năm đó Khả Thiên Sinh đó là một đường giết qua như vậy. Hiện tại Ninh Khuyết này lại có tư cách gì ngoại lệ? Sau năm mới, chưa được bao nhiêu ngày đã là tuyết hoa đăng. Ban đêm thành Trường An biến thành biển đèn. Vô số dân chúng cả nhà du lịch, trẻ con cầm trong tay gậy đường líu ríu chạy loạn khắp nơi. Các thiếu nữ xấu hổ lẫn cười, dựa sát vào tình lan vụn trộm xoay tròng mắt. Giữa phố dài phường thị không biết sẽ để lại bao nhiêu giày mũ, bao nhiêu hầu bao. So với bầu không khí náo nhiệt vui thích của dân gian, không khí trong hoàng cung tự nhiên tỏ ra trang nghiêm ngân trọng hơn rất nhiều. Đêm đó bệ hạ và hoàng hậu nương nương mời quan to trong triều vào cung dùng tiệc. Sau khi tiệc tàn, bệ hạ tiếp tục cùng những văn thần kia thưởng tự phổ nhạc đấu rượu. Hoàng hậu nương nương thì giữ lại vài phu nhân ngày thường thân cận nhất đi trong điện của mình tiếp tục nói chuyện. Vô luận tể tướng phu nhân hay đại học sĩ phu nhân ở loại trường hợp này đều phải nói ngân thần tĩnh khí, mỉm cười nói có quy củ. Nhưng lúc các nàng nhìn thấy Lý Ngư sau cái bàn kia của điện phủ, vẫn là khó tránh khỏi lộ ra vẻ giật mình. Đại đường mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mấy năm nay việc duy nhất làm triều giả có chút lo lắng đó là kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ai cũng biết hoàng hậu nương nương muốn cho con mình ngày sau ngồi lên ghế rồng, mà Lý Ngư công chúa thì không chút do dự cho rằng em trai ruột của mình mới có tư cách trở thành hoàng đế ngày sau. Giữa hai bên chưa từng có minh tranh, nhưng ám đấu lại không thiếu. Công chúa năm đó gả xa Thảo Nguyên, hoàng hậu cực ít bước vào ngự thư phòng nữa, điều đó có liên quan tới việc này. Hôm nay lại có thể ở trường hợp này nhìn thấy bóng dáng công chúa điện hạ, chẳng lẽ nói hai vị này thực chuẩn bị giảng hòa. Dưới tâm tình chấn động, các phu nhân liền chưa chú ý tới tiểu thị nữ im lặng ngồi ở bên cạnh Lý Ngư. Lý Ngư căn bản không ngờ, chẳng qua hoàng hậu nương nương muốn gặp Tang Tang, chuyện này làm nàng rất cảnh giác. Này rất nhiều người đã rõ ràng Ninh Khuyết là người nhập thế của thư viện, tranh thủ sự ủng hộ của Ninh Khuyết ở trên trình độ rất lớn đã tương đương tranh thủ được thư viện ủng hộ. Hoàng hậu gặp Tang Tang đến tột cùng là muốn làm gì? Các vị phu nhân cùng thân cận của hoàng hậu nương nương ở đây trong lòng cũng tự có khuynh hướng, nhưng nghĩ vị trí lão gia nhà mình ở trong triều luôn cẩn thận làm việc, đều tiến lên chào hỏi với Lý Ngư, chỉ có một vị phu nhân hờ hững bất động. Vị phu nhân này là phu nhân của Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tĩnh. Vị phu nhân này năm đó nàng là tiểu thiếp được sủng ái nhất Tằng Tĩnh phủ, vừa mới sinh hạ một con gái liền thảm bị vợ lớn hại chết. Nếu không phải hoàng hậu nương nương ngẫu nhiên biết được việc này, giận dữ viết một phong thư đến phủ, dù là nàng chỉ sợ đã từ lâu lặng yên không một tiếng động chết đi, nào có vinh quang nhất phẩm mệnh phu ngày nay. Bởi vì đoạn lịch sử này Tần Tĩnh phu nhân vô cùng cảm kích đối với hoàng hậu nương nương. Chỉ cần hoàng hậu nương nương cao hứng, đừng nói tiền đồ lão gia nhà mình, dù là tính mạng nàng cũng có thể không cần. Cho nên lúc đám người tể tướng phu nhân cùng Lý Ngư mỉm cười chào, nàng chỉ hờ hững ngồi ở sau bàn, căn bản không có ý tứ tiến lên. Nàng nhìn tiểu cô nương mặc đồ thị nữ kia bên cạnh Lý Ngư, khẽ nhíu mày thầm nghĩ, công chúa điện hạ nay càng thêm làm càng, hoàng hậu nương nương đại khách vậy mà cũng dám mang theo thị nữ ra màn. Nhưng nhìn tiểu thị nữ kia mặt nhỏ má đen, nhìn đôi mắt lá liễu sáng ngời kia, Tần Tĩnh phu nhân luôn cảm thấy tựa như từng thấy nàng ở nơi nào, trong lòng không có lý do không hiểu sinh ra cảm giác thương tiếc đau lòng. Kế tiếp suốt một buổi tối, Tần Tĩnh phu nhân đều đắm chìm ở loại cảm thụ không hiểu hoặc là hoang mang này. Lúc hoàng hậu nương nương nói giỡn, nàng không như trước cười ra tiếng đến lớn hơn nữa, cười lớn tiếng nhất nữa. Lúc tể tướng phu nhân nói tới chuyện thú vị trong thành Trường An, nàng cũng không ở bên phối hợp thêm mắm thêm muối nữa, mà là có chút quên hình dạng mình, nhìn chằm chằm thị nữ đen nhỏ gầy kia bên cạnh công chúa Lý Ngư, càng nhìn càng xuất thần. Nàng biểu hiện khác với ngày xưa, tự nhiên khiến một số người chú ý, nhất là lúc các phu nhân chú ý tới nàng nhìn chằm chằm phía công chúa điện hạ, càng cảm thấy kỳ quái trong lòng. Vị thượng thư phu nhân nào đó ngồi ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng nhắc nhở vài lần, thấy nàng còn chưa tỉnh táo lại, nhìn không được nhẹ nhàng đụng nàng một cái. Thượng thư phu nhân hạ giọng thân thiết hỏi, người đến hôm nay tột cùng làm sao mất hồn mất vía như vậy chứ? Tần Tĩnh phu nhân miễn cưỡng cười, chưa giải thích, bởi vì nàng quả thật không thể giải thích, chính nàng cũng không hiểu vì sao, càng nhìn tiểu thị nữ kia càng cảm thấy thân thiết, trong lòng cảm giác đau tiếc cùng càng lúc càng đậm. Hoàng hậu nương nương tụ tập mọi người nói chuyện phiếm uống trà, lại có vị tiểu thị nữ rất không bắt mắt xen lẫn trong đó, hơn nữa còn là ngồi cạnh công chúa điện hạ, không khỏi dẫn tới rất nhiều nghi hoặc trong lòng các phu nhân. Đợi sau khi chén trà đổi nước hai lần, rốt cuộc tể tướng phu nhân nhịn không được hỏi ra, hoàng hậu nương nương mỉm cười giới thiệu đơn giản tang tang một chút. Các phu nhân lúc này biết được thì ra tiểu cô nương này là thị nữ bên người Ninh đại gia, tuy còn có rất nhiều nghi hoặc lại cũng không tiện hỏi nữa. Hơn nữa các nàng thân phận tôn quý, tôi nói không có khả năng đem tự nữ trong nhà đối đãi như heo chó, nhưng cũng thực sự là người của hai cái thế giới. Chỉ xem ở trên phần hoàng hậu nương nương tùy ý hỏi vài câu Ninh Khuyết như thế nào. Tần Tĩnh phu nhân nhìn bạn bè cùng tiểu thị nữ đó nói chuyện, bản thân cũng nhìn không được bắt đầu dò hỏi. Chỉ là nàng cũng không quan tâm, vị Ninh đại gia trong truyền thuyết kia mỗi ngày có thể viết mấy bức phòng chính, hỏi là tuổi của Tang Tang. Tang Tang rất không thích ứng không khí trong hoàng cung. Nếu không phải trong cung có ý chỉ, hơn nữa Lý Ngư đáp ứng bồi nàng, nàng thà ở trong lão bút trai nấu cháo húp, nhất là ở lúc trước, dưới sự hầu hạ của các cung nữ ăn cơm, càng thêm cảm thấy Ninh Khuyết lúc trước nói rất đúng, hoàng cung căn bản không phải là nơi ăn cơm. Lúc những phụ nhân tôn quý kia hỏi nàng, nàng càng thêm cảm thấy có chút vất vả, cố hết sức. Thẳng đến nghe được có người hỏi tuổi của mình, cảm thấy vấn đề này trái lại đơn giản, lập tức nghiêm túc trả lời. Ta là năm thiên khải đầu tiên sinh ra. Tần Tĩnh phu nhân cúi đầu nhìn tay, vươn ra khỏi cổ tay áo, điểm ngón một lúc. Tính rõ ràng năm nay ước chừng là sắp tròn 15 tuổi, hơi ngẩn ra sau đó sầu não nói. Nếu hài tử kia của ta sống tới ngày nay, cũng đã lớn như ngươi rồi. Lúc này phu nhân trong điện đều cùng hoàng hậu nương nương thân cận, đương nhiên biết sự kiện ồn ào huyên náo, người đàn bà đanh đá giết thiếp diệt con kia trong thành Trường An, năm thiên khải đầu tiên. Nghe lời này không khỏi điều hướng Tần phu nhân ném tới ánh mắt an ủi. Hoàng hậu nương nương ôn tồn an ủi nàng vài câu. Tần Tĩnh phu nhân nhìn tiểu thị nữ sau bàn đối diện một cái, hơi khổ sở cười, thầm nghĩ mình đại khái là quá mức nhớ nhung con gái năm đó chết đi. Hôm nay thấy tiểu cô nương tuổi tác sắp xỉ với nó, vậy mà có chút thất thố, thật là không nên. Trên đời có rất nhiều chuyện, đôi khi động tâm động niệm liền rất khó dùng phương thức khác đem nó lau đi. Chính như loại cảm giác thương tiếc không lý do có Tần Tĩnh phu nhân đối với Tang Tang, nàng muốn thuyết phục bản thân chỉ là nhớ nhung con gái chết sớm, lại luôn là nhịn không được, thường thường ngẩng đầu lên nhìn phía bàn trà đối diện, kinh ngạc nhìn Tang Tang. Nhưng càng nhìn Tang Tang càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhất là tiểu cô nương màu da hơi đen, đôi mắt lá liễu, ở người thường xem ra cũng không xinh đẹp như thế nào đó, đều làm nàng cảm thấy vô cùng thân cận, nhịn không được hỏi lần nữa. Lúc trước nghe người nói, người cùng Ninh đại gia những năm qua luôn sống ở dị thành, có phải mặt trời biên giới quá độc cho nên đem người phơi nắng thành như vậy hay không? Tang Tang hơi ngẩn ra, lắc đầu nói. Thiếu gia nói ta từ nhỏ đã đen như vậy rồi. Nghe nàng trả lời, Tần Tĩnh phu nhân càng thêm có chút tinh thần không yên, rốt cuộc bất chấp ánh mắt khác thường của người khác, cứ truyền chú như vậy nhìn chầm chầm Tan Tan, tựa như muốn nhìn ra trên mặt nàng đến tột cùng có hoa gì. Trà lạnh tiệc tàn, người tự đi. Tần Tĩnh phu nhân canh giữ ở ngoài điện, nhìn thấy Lý Ngư mang theo Tan Tan đi ra, hạ quyết tâm cắn răng liền ngăn cản hai người. Lý Ngư nhíu mày, không biết vị đại học sĩ phu nhân này đến tột cùng muốn làm gì. Tần Tĩnh phu nhân rất rõ, làm người ủng hộ kiên định nhất của hoàng hậu nương nương, lại biết những năm nay cũng chưa cho công chúa điện hạ quá nhiều hòa nhã, thậm chí có thể nói đem đối phương đắc tội cực thảm, cho nên ngữ khí của nàng càng thêm dịu ngoan khiêm tốn. Công chúa điện hạ, mệnh phụ hôm nay nhìn tiểu cô nương này liền cảm thấy thân cận, hơn nửa ngày cũng biết đứa bé kia của ta. Ta muốn thuận đường đưa vị tiểu cô nương này về nhà, còn xin điện hạ đồng ý. Liên Ngư lẳng lặng nhìn nàng, ngay cả con gái đã mất 15 năm trước cũng đưa ra, xem ra vị đại học sĩ phu nhân này là thật rất muốn cùng đi với Tan Tan. Chỉ là nàng đến tột cùng vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nói hoàng hậu nương nương rốt cuộc nhận rõ ý nghĩa quan trọng của thư viện nhập thế, quyết định vòng quanh tới tiếp cận Ninh Khuyết? Nghĩ đến những chuyện này, nàng quyết định từ chối thỉnh cầu khiêm tốn của đối phương, mỉm cười nói. Tan Tan không thích ở chung với người lạ. Đây là nói thật, tính tình Tan Tan định sẵn nàng không muốn cùng người ta giao tiếp. Trong 2 năm, nếu không phải thường xuyên lui tới, dù là Lý Ngư cũng rất khó đi vào thế giới của nàng, vốn chỉ là đại học sĩ phu nhân nàng trước kia chưa từng gặp mặt. Nhưng đúng lúc này, luôn im lặng đứng ở bên cạnh Lý Ngư, Tan Tan bỗng nhiên nói. Có thể. Người tên Tan Tan? Dân. Tên này rất thú vị nhá. Cũng được. Ai lấy tên cho ngươi? Thiếu gia. Thiếu gia nhà ngươi chính là thư gia đương thời, nghĩ hẳn ở trên thơ văn chi đạo cũng cực có hoa. Hắn đặt tên tất nhiên là tốt, lại không biết Tan Tan hai chữ này là thâm ý gì. Không có thâm ý, thiếu gia lúc trước nhặt được ta, gian đường có cây dâu bị lộc hết vỏ cây, cũng không có lá, nhìn qua cùng ta lúc đó rất giống, cho nên hắn gọi ta Tan Tan. Thiếu gia nhà ngươi ở nơi nào nhặt được ngươi? Ở Hà Bắc quận, địa phương cụ thể hắn đã quên rồi. Trời dân sơn chúng ta còn từng đi tìm một lần, nhưng lúc đó trong ruộng mạ non đã mọc dài, cây dâu bông vỏ mất lá đã chết lại mọc ra rất nhiều cây khác, cho nên không nhận ra được. Tối nay thành Trường An đèn đốt sáng trưng, du khách như dệt. Mọi người ngắm đèn đem phố ngõ đi hướng đông thành lắp chặt. Cho dù là xe ngựa của Văn Uyên đại học sĩ phủ, hôm nay cũng không thể tăng tốc độ. Chỉ có thành thành thật thật theo dòng người thông thả di động về phía trước. Nhưng trong xe ngựa Tần Tĩnh phu nhân lại không để bụng, thậm chí có chút cao hứng. Đường xá càng xa xôi, thời gian nàng có thể cùng Tan Tan ở trong xe nán lại càng dài, hỏi càng nhiều vấn đề. Mà đêm nay, Tan Tan rõ ràng cũng cùng ngày thường có chút khác nhau. Đối với vấn đề của vị phu nhân này, vậy mà có hỏi sẽ có trả lời. Một đêm nói chuyện dường như so với tháng trước nói cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng những chuyện xưa năm đó ở trong trí nhớ của nàng, dù sao quá mức mơ hồ, trên cơ bản đều là Ninh Khuyết kể lại mà có, cho nên vô luận Tần Tĩnh phu nhân nói bóng nói gió như thế nào, vẫn là không thể nhận được đáp án nàng muốn. Đường xá xa xôi thế nào nữa, cũng luôn có một khắc đi đến. Xe ngựa đại học sĩ phủ chậm rãi dừng ở đầu ngõ Lâm 47. Tan Tan lúc xuống xe cực có lễ phép hành một lễ đối với Tần Tĩnh phu nhân. Tần Tĩnh phu nhân kinh ngạc nhìn bóng người gầy kia ở trước cửa tiệm, không biết vì sao trong lòng đau xót. Nàng bây giờ căn bản không thể xác nhận bất cứ việc gì, thậm chí biết mình có thể là đang si tâm vọng tưởng. Nhưng một đường đồng hành, nàng đã thích tiểu cô nương này, thầm nghĩ nếu mình có một cô con gái như vậy thì tốt bao nhiêu. Tần Tĩnh phu nhân vén màn xe, có chút do dự, có chút bất an hỏi. Ngươi đồng ý đi học sĩ phủ làm khách hay không? Tan Tan cầm chìa khóa cửa suy nghĩ một lát, thầm nghĩ Ninh Khuyết còn cần mấy ngày có thể về nhà. Thịt khô cạnh tùng đã hung, không cần người ở bên cạnh trông. Mình ở lại lão bút trai cũng không có việc gì để làm, vì thế nàng gật gật đầu. Mấy ngày sau, Văn Uyên Tần Tĩnh đại học sĩ phủ có một vị khách kỳ quái tới. Sở dĩ kỳ quái là vì vị khách nhân đó là tiểu thị nữ. Thành Trường An nhiều tòa phủ đệ vương công đại thần như vậy, chưa từng nghe nói có nhà nào sẽ đem một tiểu thị nữ coi là khách nhân đứng đắn. Cho nên lúc quản gia dẫn tiểu thị nữ về phía sau trong vườn sau, dưới liễu đông bên đường, các phú già nha hoàn chỉ trỏ, kinh ngạc khó nén. Mà lúc bọn hạ nhân trong phủ nhìn thấy đại học sĩ phu nhân, vậy mà ở cửa tròn đón chào. Hơn nữa dắt tay tiểu thị nữ kia thân thiết vô cùng, tươi cười trên mặt sắp rạng ra thái dương, bay lên núi giả, càng là kinh ngạc đến cực điểm. Không cần bao lâu thời gian, mọi người trong học sĩ phủ liền đã nghe được thân phận thị nữ đen nhỏ gầy kia, biết lai lịch nàng, không khỏi nghị luận ầm ầm. Rất nhiều người đều nhịn cười suy nghĩ, phu nhân ông chủ nhà mình quả nhiên không hổ là phu nhân, luôn trung thành với hoàng hậu nương nương trong thành Trường An, vậy mà cam nguyện tự hạ thân phận cũng muốn khiến nương nương cao hứng. Tăng Tĩnh đại học sĩ không ở trong phủ, có lẽ hắn cũng muốn, cũng giống bọn hạ nhân trong phủ, cảm thấy phu nhân đặc biệt mở tiệc chiêu đãi một vị tiểu thị nữ, thật sự có quá mức càng quấy. Cho nên bữa tiệc trưa chỉ có Tăng Tĩnh phu nhân và Tang Tang hai người, món ăn lại là phong phú đến cực điểm. Hơn nữa bên cạnh bàn còn có 4-5 đại nha hoàn, liễm thần tĩnh khí hậu hạ. Tang Tang cả đời này đều hầu hạ người ta, hoặc là nói chuẩn xác là hầu hạ Ninh Khuyết. Nàng rất không quen được người ta hầu hạ ăn cơm, cho nên tỏ ra có chút gò bó so với Tiết Hỏa Đăng đêm đó trên xe ngựa trầm mặc hơn rất nhiều. Tăng Tĩnh phu nhân nhìn nàng, chỉ lo cúi đầu ăn thức ăn trong bát, trong đôi mắt ngẫu nhiên hiện lên vẻ thương tiếc, sau đó nàng dùng cái ánh mắt đối với đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh. Đại nha hoàn kia hiểu ý, vén rèm đi ra ngoài bưng bát canh bồ câu sớm chuẩn bị tốt tiến vào. Tăng Tĩnh phu nhân bưng canh bồ câu đi đến trước người Tang Tang nói, xem dáng người nhỏ này của ngươi, nên bồi bổ chút. Nói xong câu này, tay nàng khẽ trượt, bát canh bồ câu kia liền đổ đến dưới chân Tang Tang. Tang Tang đứng dậy, cúi đầu nhìn mình bị ướt non nửa váy bông cùng giày nhỏ, trầm mặt không nói. Tăng Tĩnh phu nhân bối rối nói, ai, cái này thật đúng là mau đi rửa một chút. Váy bông cùng trên giày nhiễm canh bồ câu quấy mỡ, quả thật cần rửa một chút. Nhưng Tang Tang không động, chỉ trầm mặt cúi đầu nhìn làn váy cùng giày của mình. Nàng nhận thấy được vị phu nhân này là cố ý đem canh bồ câu hắt đến trên người mình. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, nàng thấy rất rõ ràng, ngón tay phu nhân bưng bát canh rất dùng sức, căn bản không thể trượt. Tang Tang chưa tức giận, bởi vì bát canh bồ câu đó rõ ràng đặt ở ngoài rèm thật lâu, sớm lạnh không nóng, đừng nói hắt đến trên người, cho dù là hắt đến trên mặt cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Hơn nữa nàng không cảm nhận đến ác ý của vị phu nhân này, ngược lại có thể cảm nhận được thiện ý sợ hãi của đối phương. Chỉ là nàng vì sao phải làm như vậy? Tang Tang thường xuyên cúi đầu, không thích nhìn người ta, nhưng rất thiện úy trứ nhân. Dùng lời của Quang Minh Đại Thần Quang mà nói, Tang Tang từ trong đến ngoài đều là trong suốt, giống như thủy tinh trong núi sâu, có thể chiếu rọi ra màu sắc trong thật nhất thế giới này. Nàng có thể rất khẳng định biết trên thế giới này đến tột cùng ai tốt với nàng. Tiếc nuối là nhiều năm như vậy qua đi, người giống như Ninh Khuyết nàng từng chỉ gặp một người trước đó không lâu còn đã chết. Chẳng qua nàng có thể cảm nhận được thiện ý của Tăng Tĩnh phu nhân, cho nên nàng nghe theo đối phương đề nghị, đi theo phòng trong, cởi bỏ cái váy bông váy mỡ kia trên người, cởi dậy đem chân thò vào trong nước ấm. Chân Tang Tang rất nhỏ nhắn, màu da cũng khác với nơi khác của thân thể, thuần trắng như tuyết, nhìn qua tựa như hai đóa hoa trắng nhỏ lạnh run rẩy ở trong nước sạch, trong chậu chậm rãi dao động. Từ lúc tiến vào phòng trong bắt đầu, Tăng Tĩnh phu nhân liền trên cơ bản chưa từng chớp mắt. Lúc Tang Tang cởi bỏ váy bông, hai tay trong tay áo của nàng liền khẩn trương nắm lại. Lúc nàng cởi giày, móng tay phu nhân sắp cắm vào trong lòng bàn tay. Lúc nàng nhìn thấy đôi chân như hoa trắng nhỏ kia trong chậu, càng là suýt nữa cứ như vậy ngất đi. Tăng Tĩnh phu nhân chưa ngất xỉu, chẳng qua từ nay về sau, nàng luôn ở trong trạng thái hơi hơi mơ hồ nào đó. Sau khi Tang Tang trở lại trên bàn ăn, hai tay phu nhân run run ôm một hũ canh bồ câu đến trước mặt nàng, thanh âm khẽ run nói. Mấy năm nay, ngươi đại khái chịu khổ rất nhiều rồi, thừa dịp bây giờ mau chóng bồi bổ nhiều chút. Tang Tang nhìn trong hũ vàng váng dầu khiến người ta thèm ăn cùng thịt bồ câu nhỏ trong canh, hơi sửng sốt, thầm nghĩ lúc trước giống như từng nghe ngươi nói một lần, chỉ là vì sao lần này có lúc nghe cảm giác tựa như có chút khác. Đến chạng vạng, Tăng Tĩnh đại học sĩ về phủ. Tăng Tĩnh phu nhân phi thường trực tiếp, thậm chí tỏ ra có chút thô lỗ, vô lễ, đem những quan viên cấp dưới đến bái kiến đại học sĩ trong thư phòng đuổi đi. Sau đó đi đến trước người hắn, còn chưa kịp nói cái gì, đôi mắt đỏ lên liền chảy xuống hai hàng nước mắt. Nói Tăng Tĩnh đại học sĩ cũng là kẻ độc ác, bằng không năm đó không có khả năng, chỉ dùng một đêm thời gian đã đau đớn hạ quyết tâm, bại chính thê họ Thôi ở Thanh Hà quận, dùng gậy giết ba gã quản gia, dứt khoát đầu nhập trận doanh hoàng hậu nương nương. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, địa vị mình bây giờ ở trong triều, trên thực tế ỷ lại vị trí phu nhân ở trước người hoàng hậu nương nương. Hơn nữa những chuyện cũ năm xưa, đồng bi cộng khổ kia, hắn hắn xưa nay đối với thê tử sủng ái có thừa, lúc này thấy nàng chưa nói đã khóc trước, không khỏi bị dọa giật mình. Phụ nhân, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm hắn khẽ run hỏi, thầm nghĩ lấy tính tình phu nhân mấy năm nay dưỡng thành, nếu không có thảm sự khó có thể gánh vác, tuyệt không đến mức thất thố như thế. Tần Tĩnh phu nhân lau đi nước mắt trên mặt, nhìn hắn miễn cưỡng cười nói, lão gia, là chuyện tốt. Tần Tĩnh kinh dị nói, chuyện tốt gì chứ? Tần Tĩnh phu nhân nhìn mặt hắn, vừa khóc vừa cười nói, ta tìm được con gái chúng ta rồi. Biết được chuyện đêm đó Tiết Hoa Đăng gặp ở trong cung cùng với một số chuyện hôm nay xảy ra trong phủ, Tần Tĩnh không thể tin nhìn thế tử hỏi. Nàng nói tiểu thị nữ kia chính là con gái chúng ta. Nàng xác nhận hay không? Tần Tĩnh phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Con gái bản thân ta sinh ra đương nhiên có thể xác nhận rồi. Tần Tĩnh cũng là bị tin tức bất thình lình làm cho có chút kinh ngạc vui mừng đan xen, đứng dậy hỏi. Có bằng chứng không? Tần Tĩnh phu nhân tức giận nói. Đều đã nói con gái bản thân thiếp sinh, nào cần bằng chứng? Tần Tĩnh cười khổ nói. Hảo phụ nhân của ta, nàng không cần gạt gì phù nữa. Lấy tính tình của nàng, nếu không có chứng cơ thật, nàng nào sẽ nói với ta. Hẳn hôm nay bắt canh bồ câu kia cũng là nàng cố ý hắc. Tần Tĩnh phu nhân che miệng cười nói. Quả nhiên không thể gạt được lão gia. Bắt canh bồ câu đó là thiếp Bảo Xuân Lan làm lạnh chuẩn bị sẵn. Vì muốn hắc hướng dưới chân đứa nhỏ đó, để nó cởi giày cho thiếp xem chân nó một chút. Ngài đoán thế nào? Đôi chân đó của nó quả nhiên vẫn giống như mười mấy năm trước lúc vừa sinh hạ, trắng tựa như hai đóa hoa sen. Tần Tĩnh hơi ngẩn ra hỏi. Trừ cái này, còn có bằng chứng khác không? Tần Tĩnh phu nhân nói. Năm đó thiếp sau khi ở bên cạnh phòng củi sinh hạ đứa nhỏ số khổ đó, liền lo lắng bị người ta đánh tráo. Trước khi hôn mê cẩn thận dò xét một lần, trên người quả thật không có bất cứ cái bớt nào. Nhưng cả người ngâm đen giống như than, hai cái chân nhỏ lại là vừa trắng vừa mịn. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là chứng cớ? Thiếp cũng không tin còn có ai có thể sinh ra đứa nhỏ số khổ như vậy. Tần Tĩnh nhớ tới cái ngày tất niên sẽ nhớ kỹ cả đời đó. Nhớ máu ngõ nhỏ đối diện, nhớ loạn trong phủ nhà mình, nhớ tới khi đó hạng thê đó là dùng màu sắc trên người đứa bé cái làm cớ, chỉ trích tiểu thiếp sinh ra yêu nghiệt, sau đó lại âm thầm bảo vài tên quản sự đem đứa bé gái đó trộm ra khỏi phủ. Chẳng lẽ nói tiểu thị nữ lão bút trai kia thật là con gái mình thất lạc nhiều năm, nhưng nó không phải hẳn là đã sớm chết rồi sao? Hắn không biết nghĩ đến chuyện gì, mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, tỏ ra phi thường khó xử. Tần Tĩnh phu nhân cảm giác trong lòng bàn tay còn đang mơ hồ đau nói. Lão gia, còn vô dự cái gì? Còn không muốn đi nhanh thông báo Trường An phủ, sau đó nghĩ cách đem con gái chúng ta đón về. Lúc trước, thiếp liều mạng mới chịu đựng chưa nói cho nó, chỉ nghĩ ngày về rồi sẽ ổn. Thiếp cũng không có cách nào chịu đựng được con gái mình lại là tỳ nữ cho nhà người khác một ngày nữa. Chàng lại chưa từng thấy đứa nhỏ đó, bàn tay kia, thô ráp, thiếp sờ cũng cảm thấy hoảng hốt, những năm qua cũng không biết chịu bao nhiêu khổ. Nghe nó nói trong cửa hàng đó, vô luận giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, pha trà đều là nó làm, thậm chí ngay cả cánh cửa hàng hỏng cũng cần nó đi sửa. Môn đệ như chúng ta cũng chưa nói sai khiến người hầu như vậy, thật không biết thiếu gia bây giờ của nó lại là thiếu đạo đức gì, vậy mà đem nó sai khiến như trâu ngựa. Không được, thiếp bây giờ liền đi ngay. Nói xong, nhớ tới thiếu gia vạn ác kia của nhà Tang Tang, nước mắt liền lại chảy nghĩ đến. Không khống chế được cảm xúc nữa, cất bước liền đi về phía ngoài thư phòng, xem ra là chuẩn bị đi lão bút trai đón người. Nàng đứng lại cho ta. Tần Tĩnh khẽ quát một tiếng, trầm mặt một lát sau đó nhíu mày thở dài nói. Nếu con gái chúng ta mấy năm nay thật sự là ở nhà người thường làm tỳ nữ, vậy ngược lại dễ làm, nhưng nàng biết thiếu gia nó bây giờ hầu hạ kia là ai hay không? Ninh Khuyết kia không phải người thường, hắn chính là chủ nhân Hoa Khai Thiếp trong truyền thuyết, rất được bệ hạ coi trọng sủng ái. Ta lúc này mới nhớ tới, phần kê thăng thiếp kia, cái tên trước nhất chẳng phải chính là Tang Tang. Tang Tĩnh phu nhân khẽ giật mình, nàng đêm đó ở trong cung sau khi thấy Tang Tang liền có chút mất hồn mất vía, lại đã quên hoàng hậu nương nương giới thiệu, lúc nãy mới biết được, thì ra thứ thiếu đạo đức mình mắng chửi nửa ngày kia, thì ra cũng không phải tùy tiện một con em quan lại vô lương trong thành Trường An, mà là người nọ lão gia chút thời gian trước từng thường xuyên nhắc tới. Ta nhớ ra rồi, nương nương quả thật từng nhắc tới tên Ninh đại gia. Tần Tĩnh phu nhân nói. Nhưng thì tính sao chứ, cho dù bệ hạ thích chữ của hắn, nhưng chúng ta đón về con gái ruột của mình chính là việc thiên kinh địa nghĩa, ai sẽ vô lương đánh cản, nghĩ hẳn bệ hạ cũng sẽ vui thấy việc này. Tăng Tĩnh nhíu mày nói, nhưng nàng biết một thân phận khác của Ninh Khuyết không? Thân phận gì? Hắn là đệ tử của thư viện tầng lầu 2. Tăng Tĩnh, phu nhân kinh ngạc hỏi, thư viện còn có tầng lầu 2? Tăng Tĩnh trầm giọng nói, thư viện còn có rất nhiều tầng lầu. Tăng Tĩnh phu nhân nhíu mày khó hiểu nói, tầng lầu 2 là nơi nào? Tăng Tĩnh đáp, có thể đi học ở thư viện tầng lầu 2 đều là thân truyền đệ tử của phụ tử. Tăng Tĩnh phu nhân càng thêm không hiểu lão gia vì sao nhắc tới những việc hoàn toàn không để thể đặt ở chung đó, hỏi, phụ tử là ai? Tăng Tĩnh nhìn nàng lắc đầu thở dài, thật sự là ngu phụ mà, phụ tử đó là viện trưởng thư viện. Nghe được bốn chữ viện trưởng thư viện, Tăng Tĩnh phu nhân rốt cuộc biết được lợi hại, nhưng khát vọng đón về con gái thất lạc nhiều năm mãnh liệt ở trong lòng nàng lúc này so với cái gì cũng quan trọng hơn, căm tức nói, cho dù là viện trưởng cũng phải giảng thiên lý luân thường chứ, hơn nữa con gái bây giờ chỉ là tiểu tỳ nữ, chúng ta đền cho Ninh Khuyết thêm một ít vàng bạc, hắn còn có thể có ý kiến gì? Tăng Tĩnh chậm rãi lắc đầu, thân là trọng thần triều đình, hắn đương nhiên đối với Ninh Khuyết cái tên này không xa lạ. Sớm nhất là vì Hoa Khai Thiếp dẫn ra sóng gió, sau đó là thư viện lên núi tạo thành rung động, mà trước mắt các vị đại thần trong triều quan tâm nhất lại là thân phận thư viện hành tẩu của người này. Ninh Khuyết là người nhập thế của thư viện, như vậy ngày sau, lúc ngôi vị hoàng đế của đại đường đế quốc truyền thừa, ý kiến của hắn sẽ tỏ ra phi thường quan trọng. Tăng Tĩnh rõ ràng quan hệ của người này và công chúa điện hạ khá chặt chẽ. Hắn là phái hoàng hậu, phi thường lo lắng bởi vì muốn đón về con gái thất lạc nhiều năm mà ảnh hưởng đến hoàng hậu an bài. Chỉ là những lời này hắn cũng chưa nói với thê tử, sau khi trầm mặc một chút nói, ngày mai nàng vào cung nghe ý kiến hoàng hậu một chút. Tăng Tĩnh phu nhân chưa từng đi học, ở trong triều, trong những thất phẩm mệnh phụ kia cũng chưa nói tới có bao nhiêu kiến thức khí độ. Nhưng năm đó trải qua tràng thảm sự kia, mấy năm nay hoàng hậu nương nương cất nhắc dạy bảo, sớm từ thiếp thất nhu nhược, vô năng kia của năm đó biến thành đương gia chủ phụ cực có chủ ý. Nghe lão gia nhà mình nói chuyện như vậy, chỉ thấy đuôi lông mày nàng khẽ nhíu lại, trầm giọng nói, không để ý tới hoàng hậu nương nương nói như thế nào, con gái của thiếp lại là nhất định phải đón về. Thập tam tiên sinh Ninh Khuyết, thư diện, cái này đến tột cùng là gì sao? Sâu trong hoàng cung thanh điện, gạch vàng hướng trong không khí lộ ra từng tia ấm áp, hoàng hậu nương nương nhìn lá thư này trong tay thì thào lẩm bẩm, đôi lông mày đẹp mà hơi quyến rũ khó có thể che giấu ý tứ nghi hoặc cùng cảnh giác. Phong thư này đến từ trấn quân đại tướng quân phủ Thổ Dương Thành. Hạ hầu ở trong thư nhắc tới gần đây Thổ Dương Thành đã xảy ra một số chuyện, hơn nữa nói hắn đã quyết ý từ đi tất cả chức quan trong quân, chuẩn bị cởi giáp nghỉ hưu, xin nàng hướng bệ hạ nói rõ cõi lòng. Trên đời chỉ có ít ỏi mấy người biết được quan hệ thật sự giữa hoàng hậu đại đường cùng hạ hầu. Hoàng hậu phi thường rõ ràng vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực hạn này, có tính tình quật cường mà không chịu thua như thế nào, đến tụt cùng hai người đó của thư viện ở Hoang Nguyên ở trong Thổ Dương Thành làm chuyện gì mà khiến hắn quyết ý nhận thua nghỉ hưu. Nàng rất muốn huynh trưởng mình rời xa những việc chém giết tanh máu kia, nghỉ hưu cũng là kết cục vô cùng tốt. Sau khi nhìn thấy phong thư này rất vui mừng, nhưng quá trình trong chuyện này lại khiến cho nàng có chút cân nhắc không ra. Ngay tại lúc này Tăng Tĩnh phu nhân tới. Nghe Tăng Tĩnh phu nhân rưng rưng lẫn cười nói trong chuyện về Tang Tang, thì hoàng hậu nương nương trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó khóe môi lộ ra một tia tươi cười dịu dàng nói, đây là chuyện tốt. Trong tòa thiên điện nào đó của hoàng cung, Lê Ngư dựa nghiêng trên giường mềm, ngón tay khẽ cầm chén trà hơi trào phúng nói, lúc mệt phía sau có thêm cái gối đầu, lúc khác liền có người đưa tới mấy chén trà xanh, lòng nghĩ liền có thể được việc, tự nhiên là chuyện tốt. Tiểu thái giám kia ở trước người nàng cúi đầu, nào dám tiếp lời. Lý Ngư là con gái đẻ của Tiền hoàng hậu, từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung, trí tuệ hiểu chuyện, không biết nhận được bao nhiêu sủng ái, hơn nữa bởi vì chuyện gả đi Thảo Nguyên xa càng được thần dân đại đường kính trọng nhiều thêm. Mấy năm nay trong triều đã có rất nhiều người đều phi thường coi trọng nàng, cho nên vô luận trong cung ngoài cung có tin tức gì nàng luôn có thể biết trước tiên. Hoàng hậu nương nương còn nói những gì? Tên tiểu thái giám kia vẫn không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nương nương nói sẽ ủng hộ Tăng Tĩnh phu nhân nhận con gái, nhưng Tang Tang đã hậu hạ Ninh Khuyết bao nhiêu năm, tự có tình cảm, bảo đại học sĩ phủ thiết không thể hành động theo cảm tình, đem phần tình này chặt đứt. Nghe lời này, Lý Ngư hơi nhíu lông mày nhỏ lên, nhớ tới năm đó ở bên đống lửa đầu đường Bắc Sơn, lúc đứng lên cùng người nọ sinh ra vết trách. Không có lý do sinh ra chút tức giận, lạnh giọng nói. Ta dùng 2 năm thời gian, mới cùng đôi chủ tớ đó sinh ra chút tình cảm, ngươi vậy mà muốn ồ ồ ca cạc, nhận người thân, liền đem tình cảm này cướp đi. Tên tiểu thái giám kia càng thêm không dám đứng dậy, quỳ gối trước giường liên tục dập đầu. Lý Ngư trầm mặc thời gian rất lâu sau đó hỏi. Xác nhận Tang Tang thật sự là tiểu thư nhà học phủ sĩ. Tiểu thái giám đáp. Xem giả mặt đại học sĩ phu nhân, chính phần là thật rồi. Có bằng chứng nào không? Tiểu nhận không biết. Lý Ngư phất tay ra hiệu hắn lui ra, ở lại trong điện, nhìn những hoa văn phức tạp đẹp đẽ kia trên cột ngẩn người thời gian rất lâu. Nàng rất rõ ràng mình lúc trước phẫn nộ đến từ bất lực, cho nên dựa vào trên giường mềm tỏ ra có chút mỏi mệt. Nàng lúc trước gọi Tang Tang vào công chúa phủ chơi đùa, nên khuyết còn chỉ là một thư giả nghèo túng ở ngõ Lâm 47. Lợi kết giao này tự nhiên chưa xen lẫn bất cứ nhân tố hiệu quả và lợi ích nào. Nhưng theo Ninh Khuyết ở trong thành Trường An dần dần phát tích, cho đến trở thành thân truyền đệ tử của phu tử, bắt đầu đại biểu thư viện hành tẩu thiên hạ, thậm chí có thể đoán được tương lai có thể ảnh hưởng truyền thừa hoàng quyền đại đường, lợi kết giao này liền bắt đầu tự nhiên mà vậy có thêm chút ý tứ khác. Lý Ngư cảm thấy mình ứng đối thi thố rất chính xác, ngẫu nhiên nhớ tới cùng tiểu thị nữ đó quen biết, lại cảm thấy trong Minh Minh có bàn tay vô hình đang giúp mình cùng hoàng đệ. Nhưng ai có thể ngờ đúng lúc này Tang Tang bỗng nhiên biến thành con gái của Tằng Tĩnh, mà Tằng Tĩnh lại là một con chó trung thành của nữ nhân kia. Nếu Tang Tang thật sự là đứa bé gái kia của đại học sĩ phủ năm đó, quan hệ thiên luân huyết thống giữa nàng và Tằng Tĩnh vợ chồng lại há là 2 chữ tình cảm. Có một tầng quan hệ xé không rách như vậy, ngày sau nếu thực đến lúc đoạt đích, Ninh Khuyết lại sẽ lựa chọn như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, Lý Ngư liền cảm thấy cảm xúc có chút mờ mịt, trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại bị Hạo Thiên vứt bỏ. Ngõ Lâm 47 trong Lão Bút Trai. Năm đó quản sự ngàn đao dạng khác kia, thừa dịp lão gia không lưu ý, mà ta lúc ấy đang nửa tỉnh nửa mê, đem con trộm ra khỏi Thông Nghị đại phu phủ, bán cho một tên buôn người. Bây giờ xem ra tên buôn người đại khái là muốn đem con đưa tới ngoại quận bán đi, lại không biết sao lựa chọn Hà Bắc quận. Vừa dặn lúc đó hắn ốc còn không đang mang nổi mình ốc, cho nên đem con ném ở giả ngoại. Tằng Tĩnh phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn Tang Tang, muốn đưa tay đi dắt bàn tay nhỏ của nàng, nhưng thấy trong tay nàng siết chặt cái khăn vải to, lại lo lắng nàng không muốn, đành phải khẩn trương siết chặt ngón tay, véo mặt chờ đợi nhìn đối phương. Tang Tang cúi đầu nhìn đầu giày mình vươn ra khỏi váy bông, nhẹ giọng nói, thoáng nghe tự như cũng nói thông. Tang Tĩnh phu nhân vội vàng nói, thông, đương nhiên có thể thông, đứa nhỏ con bây giờ chịu tin tưởng ta là mẫu thân con rồi chứ. Tang Tang trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, sau đó thì sao? Tang Tĩnh phu nhân hơi ngẩn ra chợt nói, kế tiếp đương nhiên là con theo chúng ta về đại học sĩ phủ, nơi đó mới là nhà đích thực của con, quê phòng của con ta đã sai người đang chuẩn bị, các nha hoàn cũng đã chuẩn bị tốt, còn nếu không thích ở trong phủ có cũ, ta ngày mai bảo người môi giới mang theo các tiểu nha đầu vào phủ cho con chọn. Tang Tang khẽ nhíu mày, bởi vì không biết nên biểu đạt cảm xúc lúc này như thế nào mà tỏ ra có chút hờ hững. Tang Tĩnh đại học sĩ luôn giữ trầm mặc, nhìn hình ảnh mẹ con nhận nhau, tuy trong lòng hắn cũng quả thật có chút vui sướng, nhưng dù sao có con cái cùng vợ trước, cho nên không giống thê tử kích động như vậy. Nhất là nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang, hắn liền rất dễ nhớ tới ngày đổ máu đó, nhớ tới những việc sau đó xảy ra. Tuy nói hắn bởi họa được phúc, nhưng hắn vẫn là rất không thích đoạn hồi ức này. Hơn nữa thân là quan lớn của đại đường, chung quy cần chú ý một cái luân lý bối phận. Thấy Tang Tang ở trước mặt thê tử vẻ mặt hờ hững như thế, liền có chút không vui. Hắn dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói, đi thu thập chút hành lý. Mà thôi, nghĩ hẳn mấy năm nay con lưu lạc chịu khổ bên ngoài cũng không có thiếu gì đáng giá thu thập, trực tiếp theo chúng ta về phủ. Về phần chuyện hộ tịch, ta sẽ bảo Trường An phủ nha đi làm, mà Ninh Khuyết nơi đó ta sẽ mời tế tổ lão đại nhân đi nói, không có vấn đề. Tang Tang thầm nghĩ, mấy năm nay ta và thiếu gia ẩn giấu nhiều ngân phiếu như vậy, sao có thể không đáng thu thập. Sau đó nàng một lần nữa cúi đầu nhìn đầu dài thò ra dưới váy, trầm mặc không nói, trên khuôn mặt nhỏ hơi đen vẻ mặt không biết làm sao, bởi vì cảm xúc trong lòng nàng lúc này quả thật có chút mờ mịt. Tang Tang từng tưởng tượng cha mẹ mình sẽ là người như thế nào, nhưng đó chỉ là sau khi nhìn đứa nhỏ nhà người khác đều có cha mẹ, tự nhiên sinh ra liên tưởng. Không biết là Ninh Khuyết, người giám hộ này, làm quá xứng chức, hay là tiểu thị nữ đối với thế giới này yêu cầu quá ít, nàng vậy mà chưa từng hâm mộ người khác có cha mẹ. Nàng trên thế giới này mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên là Ninh Khuyết, những năm gần đây luôn theo Ninh Khuyết cùng một chỗ sinh sống, thậm chí có thể nói trong sinh mệnh nàng chỉ có Ninh Khuyết, không có bất luận kẻ nào khác, cũng đã không quen có người khác tồn tại. Nhưng hôm nay nàng phát hiện mình có cha mẹ, dựa theo thói quen thế tục nàng hiểu biết, cha mẹ hẳn là người thân cận nhất, thậm chí yếu so với Ninh Khuyết thân thiết hơn. Đó chẳng phải là tương đương nói, nay Ninh Khuyết ngược lại biến thành người khác. Tìm được cha mẹ đẻ vốn nên là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng Tan Tan vừa nghĩ đến cuộc sống của mình cùng Ninh Khuyết, tự như không thể giống như trước, chỉ có mình cùng Ninh Khuyết nữa, loại cảm giác hạnh phúc kia liền không biết đi nơi nào. Trái lại nàng rất không thích ứng, thậm chí có cảm giác mâu thuẫn rất mãnh liệt, cho nên nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tần Tĩnh phu nhân hơi ngẩn ra, sau đó mới hiểu ý tứ nàng, có chút không thể tin được mắt mình. Sắc mặt Tần Tĩnh càng là chợt nghiêm túc, hoàn toàn không thể lý giải có người vậy mà dám đại nghịch bất đạo đến không tiếp thu cha mẹ. Tần Tĩnh phu nhân nhìn sắc mặt hắn, biết hắn sắp tức giận, vội vàng ngăn ở trước người hắn, mỉm cười nhìn Tan Tan ôn tồn nói: "Ta biết chuyện này quá đột ngột, con một chút một lát rất khó tiếp nhận, bằng không con theo chúng ta về phủ trước, chúng ta nhận con làm nghĩa nữ như thế nào? Ta tin tưởng chỉ cần ở lâu, con nhất định có thể tin tưởng ta là mẫu thân của con." Tan Tan nhìn nàng bỗng nhiên cười cười nói: "Ta biết bà sẽ đối với ta rất tốt." Tần Tĩnh phu nhân nhìn trên khuôn mặt nhỏ của nàng lộ ra tươi cười chân thành tha thiết, trái tim cũng sắp hòa tan rồi, đưa tay lấy đi cái khăn vải to nàng luôn nắm ở trong lòng bàn tay, nắm tay nàng yêu thương nói: "Vậy con theo chúng ta đi không?" Tan Tan vẫn là lắc lắc đầu. Tần Tĩnh phu nhân khó hiểu hỏi: "Vì sao chứ?" Tan Tan nói: "Bởi vì thiếu gia còn chưa trở về, chờ sau khi thiếu gia trở về ta sẽ hỏi hắn nên làm như thế nào. Nếu hắn cảm thấy các ngươi thật sự là cha mẹ ta, như vậy ta tự nhiên sẽ nhận các ngươi, đến lúc đó ta sẽ thường đi thăm các ngươi." Tần Tĩnh phu nhân trong lời của nàng nghe ra một ý tứ khác, ngạc nhiên lặp lại nói: "Thường đi thăm chúng ta?" Tan Tan nói: "Cho dù nhận nhau rồi, ta vẫn là phải ở trong cửa hàng." Tần Tĩnh phu nhân giật mình hỏi: "Vì sao chứ?" Tan Tan nhìn nàng nghiêm túc trả lời: "Ninh Khuyết hắn mấy năm nay trở nên lười hơn rất nhiều, rất nhiều việc đều không muốn làm, đại khái cũng không biết làm, cho nên ta phải nấu cơm, giặt quần áo, còn phải lau bàn. Có đôi khi những quản gia trong phủ kia tới trộm giấy bỏ đi, ta còn phải lấy cây chổi đem bọn họ cưỡng chế di dời. Thật sự là không có cách nào qua đêm ở phủ học sĩ." Vợ chồng Tần Tĩnh giật mình, hoàn toàn không hiểu. Một tiểu tỳ nữ làm trâu làm ngựa khổ mệt không chịu nổi, ở sau khi biết được mình là thiên kim đại học sĩ phủ bay lên đầu cành, biến thành một con phượng hoàng, chưa khóc trống nhào vào trong lòng bọn họ, mà là một lòng muốn ở lại nhà chủ vàng ác, thay thiếu gia lười biếng kia xử lý tất cả công việc. Gia hỏa tên Ninh Khuyết kia, đến tục cùng là làm pháp thuật gì, lại khiến con gái mình nói ra lời như vậy. Tan Tan nói tiếp: "Hơn nữa Ninh Khuyết hắn có đôi khi nghĩ chuyện quá nhiều, sẽ ngủ không ngon giấc, chỉ có ôm ta ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ, mà có đôi khi ta cảm thấy quá lạnh, cũng thích ôm hắn ngủ, cho nên nếu tách ra, đều sẽ ngủ không ngon." Vợ chồng Tần Tĩnh liếc nhau một cái, thấy được kinh ngạc cùng điểm khả nghi trong mắt nhau, thầm nghĩ hay là con gái mấy năm nay làm thị nữ bên cạnh cho Ninh Khuyết, giữa hai người đã xảy ra chút chuyện gì. Nhưng Tan Tan tuổi còn nhỏ, hơn nữa nhìn qua cũng không giống. Cửa lão bốt trai bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Tan Tan biết ngày Ninh Khuyết trở về, cho nên biết khẳng định không phải hắn. Trần Bì Bì gian nan bước qua bậc cửa, dây dây gò má tròn mỏi mệt, nhìn tình hình ở trong cửa hàng mừng rỡ nói: "Ha, chẳng lẽ người nơi này lại có phiền toái hả? Bản thiên tài còn đang nghĩ những người đó bị ta dọa sẽ không chơi nữa chứ." Tan Tan giải thích nói: "Không phải phiền toái, ngươi cũng không cần chơi nữa." Trần Bì Bì nói: "Vậy chúng ta đánh ván cờ đi." Tan Tan hướng về vợ chồng Tần Tĩnh cười xin lỗi. Ngay lúc vợ chồng Tần Tĩnh có chút ngơ ngẩn rời khỏi lão bốt trai, một chiếc xe ngựa đơn sơ lái vào thành cửa đông Trường An. Ở quanh cổ xe ngựa đó treo một mảnh oanh oanh yến yến, lại là đoàn người Ninh Khuyết đã trở lại sớm mấy ngày. Ở ngoài Thổ Dương Thành, xe ngựa của bọn họ cùng các đệ tử Mặc Trì Uyển hội họp, sau đó cùng Nam Hạ. Hôm nay các thiếu nữ đến từ Đại Hạ Quốc này rốt cuộc thấy được thiên hạ hùng thành các nàng hâm mộ đã lâu, tự nhiên khó tránh khỏi hưng phấn. Bức màn thùng xe bị vén lên một góc, một thân đồ trắng mặt sơn sơn nheo mắt nhìn cảnh trí nhân vật trong thành Trường An. Trên khuôn mặt xinh đẹp hơi tròn, treo tươi cười thản nhiên, nhìn ra được nàng cũng rất vui vẻ. Đại sư huynh dây dây lưng ở trên đường xá bị chấn động có chút đau nhức, nhìn Ninh Khuyết quẻ mặt chờ mong hưng phấn, cười cay đắng hỏi: "À, tiểu sư đệ, ngươi vì sao vội vã về Trường An như thế?" Ninh Khuyết nghiêm túc nói: "Nói ra sư huynh ngại, cũng tuyệt đường diễu cợt ta nha. Ta tuy không có sở thích quái lạ kén giường, nhưng chỉ cần rời nhà là ngủ không ngon, cho nên vội vã về nhà ngủ thật ngon mấy giấc." Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ cảm tình thân hậu, vẫn là sẽ sợ bị đối phương diễu cợt, cho nên những lời này của Ninh Khuyết thật ra cũng không hoàn toàn là nói thật. Chỉ có chính hắn biết nguyên nhân chân thật ngủ không ngon giấc cùng với nóng lòng chạy về thành Trường An. Không ở lão bốt trai thì không ai bưng nước rửa chân, không ai nấu mì trứng tươi, không ai đưa đồ đánh răng, không ai cười ngây ngô với ngươi, không ai bi thương cùng ngươi, không có Tang Tang mà hắn không thể không có Tang Tang. Tuyết động chưa hết, gió lạnh như trước, lúc này còn chưa tới mùa xuân đâu. Trên thành Trường An lại đã bắt đầu thổ lộ khí tức xuân hương. Mười mấy thiếu nữ giọng như chuông bạc, kiều nhan như hoa, nhìn cảnh phố chỉ trỏ, không biết trước lấy bao nhiêu người đi đường chú ý. Các thiếu nữ mặc váy dài vạt rộng tối màu, đai lưng rộng dài hoa lệ buộc khá cao, phong cách phi thường rõ ràng, dân chúng Trường An kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã đoán ra các nàng là đến từ Đại Hà Quốc. Đại Đường và Đại Hà Quốc nhiều đời giao hảo, giữa con dân hai nước có một loại cảm giác thân cận trời sinh. Chỉ bởi vì cách xa nhau đường xa xa xôi, mấy năm nay số lần trong thành Trường An có thể thấy người Đại Hà Quốc dần rất ít. Hôm nay bỗng nhiên thấy nhiều thiếu nữ tú lệ đến từ Đại Hà Quốc như vậy, nhìn nho quần trên người các nàng, người Đường lớn tuổi liền nhịn không được mà thổn thức hẳn lên. Các lão nhân bắt đầu nhớ lại, trong năm khai hóa, vị nữ vương Đại Hà Quốc mai danh ẩn tích đến Trường An cầu học kia, bắt đầu kể lại đối với những người trẻ tuổi bên cạnh, luyến khúc cay đắng giữa vị nữ vương đó cùng Đường Hoàng. Mà người Đường trẻ tuổi biểu hiện càng thêm hưng phấn, bọn họ đứng ở dưới mái hiên bên đường, hướng các thiếu nữ Đại Hà Quốc liều mạng phất tay, hoàng hồ nghênh đến Trường An chơi, có lá gan lớn hơn chút nữa, thậm chí trực tiếp đuổi theo đội ngũ. Ở bên ngựa các thiếu nữ vừa chạy vừa hỏi thăm tên họ cùng địa chỉ của các nàng. Đại Hà Quốc tuy tôn sùng yêu mến phong cách Đường Quốc, nữ tử trong nước lại là lấy ôn nhu tĩnh trinh chứ danh. Lúc trước sau khi vào thành, các thiếu nữ líu ríu nghị luận quế hoa cao vạn nhạn tự, lúc tỉnh táo lại liền thấy quá khó thất thố, khuôn mặt nhỏ nóng lên, lúc này bị những người Đường trẻ tuổi kia đuổi theo hỏi tên họ, càng thêm xấu hổ không chịu được, đều cúi đầu. Thiên Miêu nữ nhìn một công tử trẻ tuổi ở bên ngựa thở hổn hển chạy, nhìn yêu thích cũng vẻ hưng phấn không chút nào che giấu trong mắt hắn, xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở giữa khăn cổ lông, thầm nghĩ ra ta tuổi nhỏ như vậy ngươi vội cái gì chứ. Đoàn người mình được người Trường An nhiệt tình hoan nghênh như thế, Mạc Sơn Sơn vốn có chút bất an cười cười, buông bức màn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lông mi thưa mà dài khẽ chớp, tựa như bất an trong lòng còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ là nàng đến tục cùng vì sao mà bất an. Ninh Khuyết đến bên cạnh nàng, nhấc lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đệ tử thư viện ở biên giới chân tu, đại bộ phận theo hắn cùng nhau về tới thành Trường An. Mấy hôm trước hành quân gấp khiến các đệ tử này thật sự có chút vất vả, nhất là Trung Đại Tuấn rơi ở phía sau cùng sắc mặt tái nhợt. So với trước kia gầy hơn rất nhiều, nhìn bộ dáng hoảng hốt đó của hắn dường như tùy thời có thể ngã xuống ngựa. Ninh Khuyết rất rõ ràng đây là vì sao. Lúc trước hắn giả mạo Trung Đại Tuấn trước khi theo đoàn người Mạc Sơn Sơn xâm nhập Hoang Nguyên, đã dặn người đem bản thân Trung Đại Tuấn giam giữ lại. Về sau, hắn sau khi ở Vương Đình lộ ra chân thật thân phận cũng đã quên chuyện này. Vì thế thẳng đến hắn rời khỏi Thổ Dương Thành, Trung Đại Tuấn mới được thả ra, nghĩ hẳn thời gian nửa năm qua chịu không ít khổ. Phẩm hạnh Ninh Khuyết tuyệt đối chưa nói tới đoan chính, nhưng đối với Trung Đại Tuấn, loại nhân vật phẩm hạnh tuyệt đối không hợp này, tuyệt đối không có bất cứ ái náy bất trước gì, mặc kệ hắn trực tiếp huýt tiếng sáo đối với phía trước. Tư đồ Y Lan nghe tiếng huýt, khẽ nâng cương ngựa đi tới cạnh xe ngựa. Thời gian qua nửa năm, nàng ở Bích Thủy Doanh mang theo các bạn học cùng binh sĩ và người mang thảo nguyên cùng liên quân đấu trí đấu dũng đấu hung ác, ở trong quân tạo ra thanh danh thật lớn, chỉ là kiều nhan bị gió sương tàn phá. Ngàn dặm bôn ba càng là làm nàng đầy mặt và đầu cổ bụi, nhìn qua không khỏi có chút chật vật. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, một lát nữa đi nhà của ta mời ngươi ăn mì. Ngươi lúc nào làm việc có thể hào phóng một chút. Tư đồ Y Lan tức giận nói hắn một câu, sau đó chỉ vào khuôn mặt mình tràn đầy phong trần nói, tuy ở trên chiến trường ta không để ý những cái này, nhưng lúc này đã về thành Trường An, ngươi là nên để cho ta chút thời gian đi rửa mặt, chải đầu, trang điểm một chút phải không? Ngươi cũng đừng quên ta là nữ nhi. Ninh Khuyết giả bộ kinh ngạc nói, ờ, ta vốn tưởng rằng nữ tướng quân không thuộc về phạm trù nữ nhi gia chứ. Tư Đồ Y Lan tạo thế vôn quyền muốn đánh, dọa hắn vội vàng buông bức màn trốn tới phía sau Sơn Sơn. Mặt Sơn Sơn mở to mắt nhìn hắn mỉm cười không nói gì thêm. Thư viện chân tu về kinh tự nhiên được triều đình hoan nghênh long trọng, nhất là còn có thiếu nữ đại hạ quốc Mặc Trì Uyển. Lễ bộ cũng có vài vị quan viên tới, Ninh Khuyết tự nhiên không có kiên nhẫn đi những lưu trình này. Trưng cầu ý kiến đại sư huynh cùng Mạc Sơn Sơn một chút, ở trên đường cái Chu Tước, xe ngựa liền chia tay với đại bộ đội, rẽ hướng Đông Thành mà đi. Đi không lâu, đã tới ngõ Lâm 47, Ninh Khuyết nhảy xuống xe ngựa, nhìn cảnh phố phường, tường xám quen thuộc. Còn có những cây mùa đông trong vườn phòng kho nguyên hộ bộ ti khố thò ra, hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy mười phần thỏa mãn. Cuối mùa xuân đi cuối đông về, hơn nửa năm thời gian cứ như vậy biến mất không thấy. Hắn rất tin tưởng trong lão bước trai, ghế bành mực hương, nước giếng canh gà, canh mì trứng tươi, còn có ngân phiếu dưới giường, hôm nay rốt cuộc có thể một lần nữa ôm tất cả cái này, cảm giác thật tốt. Đột nhiên hắn thấy cạnh cửa hàng có một chiếc xe ngựa màu đen đổ, nhìn những hoa văn nhỏ rậm rạp kia trên thùng xe. Hắn không khỏi trầm mặt một lát, hướng tới xe ngựa gật gật đầu, mới đi lên thềm đá đẩy cửa lão bút trai. Trong cửa hàng, Trần Bì Bì và Tang Tang đã đánh xong ba ván cờ, đang ăn mì. Tang Tang là một người không thích chơi cờ, lại càng không thích đánh bạc, nhưng đã có người thế nào cũng muốn đưa bạc cho nàng. Nàng không thể chối từ, cũng chỉ đành cố mà làm chơi mấy ván. Theo những ngân phiếu, trào hương mật in mới vào tay. Nàng dần dần quên tịch mịch bi thương, hai vị lão nhân rời đi mang đến cùng với cảm xúc ngơ ngẩn vợ chồng đại học sĩ mang đến, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, cho nên nàng ngoại lệ nấu hai bát mì chay lớn cho Trần Bì Bì cùng mình. Ngay tại lúc này, cửa tiệm bị người ta đẩy ra, phát ra kẹt một tiếng vang nhỏ. Tàng Tàng cúi đầu đang bưng bát mì, hướng trong miệng hút mì, thầm nghĩ theo thanh âm ước chừng là phía dưới cùng của trục cửa có chút biến hình. Tìm thời gian sửa một chút mới được. Đột nhiên nàng thấy tiếng bước chân của người tới có chút không đúng, có chút quá mức quen thuộc, nhịn không được tò mò ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gia hỏa kia, Tang Tang nào còn có thể nhớ được ăn mì chuyện này. Mì nước trắng như tờ giấy treo ở bên môi, đôi mắt lá liễu cười hiếp lại, trong miệng ngậm thứ ăn không rõ tiếng, vui vẻ ngốc nghếch nói, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cười nhìn nàng, ánh mắt cũng cười nheo lại, tựa như trăng non thế giới này không tồn tại. Tang Tang bỗng nhiên phát hiện phía sau Ninh Khuyết còn có người khác, có một thư sinh, còn có một cô nương mặc váy trắng, cô nương đó bộ dạng rất đẹp, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa rất đáng yêu. Tang Tang nhất thời tỉnh táo lại, biết trong miệng mình lúc này tất cả là mì, mặt khẳng định cũng bị căng lên, chỉ là khẳng định không phòng đẹp như cô nương váy trắng kia bên cạnh Ninh Khuyết, cho nên nàng có chút bối rối không biết từ đâu mà có. Nàng cuống quýt buông bát mì đứng dậy, soạt hai tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất đem sợi mì treo ở bên miệng hút vào trong bụng. Lại suýt nữa, bị sợi mì làm sặc, vừa ho khan vừa thấp giọng nói. Thiếu gia, người trở về rồi. Sau đó nàng cúi đầu nhìn phía mũi giày mình thò ra khỏi váy bông, không nói chuyện nữa. Mạc Sơn Sơn im lặng đứng ở bên cạnh Ninh Khuyết, lại hơi tụt lại phía sau một chút. Theo thư viện đại sư huynh mời đến thành Trường An du lãm ngắm cảnh, nàng có chút vui sướng, có chút chờ mong, cũng có chút bất an. Chẳng qua những cảm xúc này ở trên khuôn mặt lạnh nhạt yên tĩnh của nàng, không nhìn thấy mảy may. Nàng rất rõ ràng mình bất an cái gì. Nàng thậm chí có đôi khi suy nghĩ, mình đối với thành Trường An chờ mong, đến tột cùng là Ninh Khuyết hay là nghĩ tiểu thị nữ kia của hắn. Nàng theo Ninh Khuyết đi vào lão bút trai, thấy tiểu thị nữ kia ngồi ở trên ghế băng nhỏ ăn mì. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đối phương, nàng đã biết đó là người mình muốn nhìn thấy, tiểu thị nữ kia chính là Tang Tang. Hai chữ đầu của kê thang thiếp Tang Tang kia, Ninh Khuyết vĩnh viễn treo ở bên miệng Tang Tang nhà ta kia. Mạc Sang Sơn từng ở ban đêm, bên Mặt Trì xem kê thang thiếp vô số lần, nàng so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí so với bản thân Ninh Khuyết còn càng thêm rõ ràng hơn. Đoạn đầu kê thang thiếp, tên tiểu thị nữ kia trong nét bút tán loạn cất giấu bao nhiêu tuyệt đối tín nhiệm và thân cận. Cho nên nàng luôn rất muốn biết Tang Tang đến tột cùng là một tiểu thị nữ như thế nào. Ở Thảo Nguyên Vương Đình, nàng nói thích đại hắc mã của Ninh Khuyết. Ở cánh đồng tuyết nàng nói thích chữ của Ninh Khuyết. Ở Ma Tông Sơn Môn sắp chết đi, thời khắc đó, nàng bình tĩnh nói ra mình thích đâu chỉ là ngựa hoặc chữ, còn bao gồm con người Ninh Khuyết. Lúc ấy nàng cho rằng bản thân sẽ chết, vì thế nói theo tâm ý, nhưng chung quy chưa chết, lời nói ra miệng lại cũng không thể đổi ý, vì thế xác định tâm ý mình đó là thích, vì thế nàng liền thêm muốn gặp được Tang Tang. Hôm nay nàng rốt cuộc đã gặp Tang Tang, lại có chút giật mình, bởi vì đối phương không phải loại tiếu tỳ, tức là tỳ nữ xinh đẹp thông thường kia trên đời, chỉ là một tiểu cô nương màu da hơi đen gầy yếu tầm thường, tuổi còn rất nhỏ, mặt mày chưa hoàn toàn triển khai, nhất là đang cầm bát lớn ăn mì, bộ dáng miệng ngậm mì trước mắt mỉm cười, thực làm người ta trừ thương tiếc không sinh ra bất cứ cảm xúc nào khác. Đối mặt một tiểu thị nữ như vậy, Mạc Sơn Sơn cảm thấy phán đoán của mình trước kia, thậm chí bao gồm những khẩn trương bất an nọ của trước khi đến thành Trường An, đều là chuyện phi thường quá phận, cho nên nàng cảm thấy có chút hổ thẹn, kinh ngạc nhìn đối phương một lát, sau đó liền trầm mặt cúi đầu, nhìn mũi giày thòi ra dưới váy không nói chuyện nữa. Tàng Tàng cúi đầu nhìn giày thòi ra khỏi váy bông, Sơn Sơn cúi đầu nhìn giày thòi ra khỏi váy trắng, trường hợp tỏ ra có chút buồn cười, không khí trong lão bút trai trở nên có chút lạ lạ. Ninh Khuyết còn đắm chìm ở trong vui sướng, một lần nữa nhìn thấy Tang Tang, căn bản chưa chú ý tới cái gì. Về phần đại sư huynh lại là khoanh tay đánh giá bố trí trong cửa hàng, nhìn như hoàn toàn chưa phát sát. Trên thực tế là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tang Tang bỗng nhiên tỉnh táo lại, cuốn quýt nói một tiếng: "Có khách tới rồi, ta đi pha trà." Nàng hơi cúi mình với mọi người, sau đó bưng lên bát mì mình đặt ở trên bàn, từ trên tay Trần Bì Bì trong trạng thái ngây ngốc tương tự đoạt lấy một bát mì khác, vội vàng trở về hậu viện. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng biến mất ở phía sau rèm, có chút kinh ngạc. Tuy nói bộ dáng bận rộn của nàng đã lâu không gặp lại như bình thường, nhưng thời gian dài như vậy không gặp, nha đầu chết tiệt này sao không tới ôm mình một cái. Vô luận trong miệng có nhét mì hay không, hai má Trần Bì Bì cũng rất tròn rất phình, so với Mạc Sơn Sơn thì tròn hơn rất nhiều. Bát mì trong tay bị Tang Tang giống như trận gió cướp đi, hắn mới tỉnh táo lại. Nhìn thư sinh khoanh tay ở sau bên đó, vội vàng đem sự mì hút vào trong bụng, nhảy đến phía sau thư sinh, lại dài chấm đất một cái, cùng kính nói: "Bái kiến đại sư huynh." Đại sư huynh xoay người lại, nhìn bộ dáng hắn ra vẻ nghiêm túc, nhịn không được cười cười lắc đầu, từ tốn nói: "Ai, Bì Bì à, nay người đã không là tiểu sư đệ hậu sơn nữa, nói chuyện làm việc..." Chưa chờ hắn nói xong, Trần Bì Bì liền giang hai cánh tay đem hắn ôm vào trong lòng, vừa là cao hứng vừa là bi phận nói: "Ai, sư huynh người cuối cùng cũng trở về rồi, sư phụ ông ấy không biết còn chết ở nào chơi nữa, trong hậu sơn vốn không có ai trị được nhị sư huynh, hắn ở trong núi hoành hành ngang ngược, cứ muốn ép chúng ta học cái gì cổ lễ, các sư huynh sư tỷ dám giận không dám vui, thập nhất sư huynh thậm chí bị hắn ép suýt nổi điên rồi, nhìn qua liền nhắc vào trong miệng, người nên làm chủ thầy chúng ta." Ở trong đoạn lời hất ha hất hải này của Trần Bì Bì, Ninh Khuyết nghe được hai cái trọng điểm. Một là hắn nói sư phụ còn không biết chết ở nơi nào chơi đùa, hai là hắn nói nhị sư huynh hoành hành ngang ngược, các sư huynh sư tỷ giận mà không dám nói gì. Sau đó hắn thấy được Trần Bì Bì đem đại sư huynh giống như bảo bối ôm vào trong lòng, trên khuôn mặt béo tràn ngập chờ mong cùng mừng như điên, lại nhìn không thấy có chút cảm giác kính cẩn cùng khoảng cách, kết quả là hắn đã hiểu hai việc. Một là trong thư viện hậu sơn, vô luận phu tử hay đại sư huynh đều không quản sự như thế nào, cũng không để ý vẻ mặt thái độ người khác như thế nào, cho nên Trần Bì Bì mới có thể ngôn ngữ không kiên kỵ, trên hành vi không chút cảm giác khoảng cách, thật sự đáng sợ hoặc là nói đáng tôn kính, vẫn là vị nhị sư huynh đội chày gỗ bất tuân nói cười kia, hay là Trần Bì Bì thật sự là cao thủ nói dối. Trần Bì Bì nào biết được, Ninh Khuyết đang ngầm tố cáo mình, xoa xoa nước mũi cùng nước mắt trên mặt, liền đem Ninh Khuyết ôm vào trong lòng nặng nề vỗ vài cái nói: "À, tiểu sư đệ ngươi vất vả rồi, ý, cô nương này thật là đẹp nha." Ninh Khuyết cực kỳ thô bạo đem hắn đẩy ra, quay đầu nhìn phía Mạc Sơn Sơn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ nào có đạo lý lần đầu tiên gặp mặt đã khen ngợi người khác mỹ mạo, gia hỏa này thật sự là đem mặt mũi thư viện hậu sơn làm mất hết rồi. Trần Bì Bì cũng không phải thật sự háo sắc, hắn thậm chí đối với việc nam nữ hiểu biết chân thật so với Ninh Khuyết còn yếu hơn, gọi tắt là nhược bạo, bằng không năm đó sẽ không bị Diệp Hồng Ngư thu thập thê thảm như vậy. Từ trong phong thư đầu tiên cho Ninh Khuyết sẽ tỏ vẻ đối với nữ tính khổ đại cừu thâm như thế, cho nên hắn chỉ là thực cảm thấy bộ dạng Mạc Sơn Sơn đẹp, không có ý khác. Ninh Khuyết giới thiệu nói: "Vị cô nương này là Mạc Sơn Sơn đến từ Đại Hạ Quốc, quan môn đệ tử của Thư Thánh Dương Đại Nhân." Trần Bì Bì hơi sửng sốt, không thể tin hỏi: "Người chính là thư sĩ?" Thông qua những sư huynh đệ thư viện này đối thoại, Mạc Sơn Sơn đã xác nhận người này là vị cường giả tri mệnh cảnh trẻ tuổi nhất trên đời trong truyền thuyết kia, không khỏi có chút giật mình, nhìn hắn gật gật đầu. Trần Bì Bì hít ngược một ngụm khí lạnh cảm khái nói. Ai, có trách xinh đẹp như thế, chẳng qua ngươi đã cùng nữ nhân kia xưng là thiên hạ tam si, ta vẫn là bớt chọc giận ngươi tốt hơn. Ý, sao mắt ngươi tự như có chút xem thường ta nha, ngươi biết bản thiên tài chính là thiên tài trong thiên tài tu đạo, loại thiên tài đến cực điểm kia hay không chứ? Ninh Khuyết ở bên bất đắc dĩ giải thích nói, sợ sợ mắt nàng không được tốt, ngươi không nên hiểu lầm. Trần Bì Bì giật mình, vô lại nói, dù sao ngươi gần với đạo si, ta đều không thích. Ninh Khuyết mặc kệ hắn hỏi, ngươi vì sao ở trong này? Trần Bì Bì nói, ngươi tự hỏi tàn tàn đi. Đại sư huynh lúc này đã kết thúc công tác thị sát đối với lão bút trai, nhìn bọn họ chậm rãi nói. Tiểu sư đệ không phải đến mời chúng ta ăn cơm sao? Khi nào bắt đầu, ta có chút đói bụng rồi nha. Vừa về thành Trường An, Ninh Khuyết đã mời đại sư huynh và Sơn Sơn tới lão bút trai làm khách, bởi vì hắn thực chất cảm tạ đối phương dọc theo đường đi chiếu cố, cho nên muốn để bọn họ có thể tiếp xúc hơn nữa, tiến vào cuộc sống chân thật của mình. Chỉ là cuộc sống nhìn như rất đơn giản tầm thường, vốn cũng rất đơn giản tầm thường. Nhưng trên thực tế hôm nay, trong lão bút trai, rất nhiều lời đều không đơn giản. Đại sư huynh và Trần Bì Bì đều ở trong mơ hồ tối nghĩa lộ ra một ít tin tức, chỉ là bọn họ đôi bên đều không biết kiên trì cùng phán đoán của nhau. Huống chi là làm đương sự hắn còn có hai tiểu cô nương kia. Hết tập 84. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.